Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, kế hoạch. Đương nhiên, Diệp Sát có thể nhất phách lưỡng tán. Dù sao Cam Lâm không có hỗ trợ của hắn cũng lấy không được cổ đại văn minh hộp đá. Đến cuối cùng ai cũng không về được tử vong đoàn tàu. Chắc chắn sẽ có người thỏa hiệp. Bất quá, làm như vậy không khỏi ấu trĩ. Nguyên nhân chủ yếu là cổ đại văn minh hộp đá không có khả năng cắt sen xuống tới. Một cái ban thưởng kỹ năng, còn không bị Diệp Sát để trong lòng trên. Diệp Sát nói, cứ làm theo như ngươi nói. Nhưng liền tình huống vừa rồi xuống tới nhìn, tựa hồ không cách nào tùy tiện tới gần cổ đại văn minh hộp đá. Không, vẫn là có biện pháp. Cam Lâm nói, cái kia vòng sáng cũng không biết tiếp tục xuất hiện, mà là thỉnh thoảng tính xuất hiện. Này một điểm, ta đã tìm kẻ chết thay thi rồi không ít lần. Không phải ngươi cho rằng những người kia làm sao lại đều tụ tập đến nơi đây? Diệp Sát nói, trong vòng 3 phút giết sạch tất cả người gián, hoặc giết ra một con đường nhỏ. Cam Lâm nói, đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy những cái kia người gián làm sao tới? Ta đem trong căn cứ may mắn còn sống sót nhân viên nghiên cứu đưa tới nơi này. Kết quả bọn hắn đều đã chết. Sau đó lại dẫn rồi người sống sót nhân loại cùng sứ đồ đi lại. Trước sau chung 5 đám người, Diệp Sát nói, cho nên sớm nhất cổ đại văn minh hộp đá chung quanh là không có người gián. Nếu như chỉ có 3 phút cái này phát động điều kiện, người đã sớm cầm đi, muốn tại trong vòng 3 phút tới gần cổ đại văn minh hộp đá. Tựa hồ là chuyện rất đơn giản. Cam Lâm nói, đúng, cái thứ hai phát động điều kiện là tới gần 15 mét trong vòng. Kia vòng sáng sẽ xuất hiện. Diệp Nguyệt nói, kia chẳng phải là căn bản là không có cách tới gần. Lấy kia vòng sáng thúc đẩy tốc độ, căn bản không có khả năng tại ở gần 15 mét sau. Trong nháy mắt đến, ta không thể lấy. Cam Lâm cười lấy chỉ Diệp Sát nói, hắn có thể, không phải sao? Diệp Sát gật gật đầu. 15 mét phát động, tại vòng sáng tản ra trước tiếp cận, cũng đóng trên đá đóng, dựa vào bản thân tốc độ vẫn là có thể làm được. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như là lúc ban đầu thời điểm, hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Nhưng là, hiện tại cổ đại văn minh hộp đá chung quanh tất cả đều là người gián. Con của gió năng lực chỉ là tăng lên tốc độ, lại không thể mặc người mà qua. Diệp Sát không khỏi nghiêng qua Cam Lâm một mắt, đều là cái này nữ nhân đem sự tình làm phức tạp. Bất quá, nói trở lại, không phải Cam Lâm ngoan độc, cầm nhiều người như vậy làm vật hy sinh, chỉ sợ cũng thăm dò không ra vòng sáng xuất hiện quy luật. Như vậy, chỉ có cái thứ hai phương pháp Sword of the Glory, lợi dụng Sword of the Glory. Diệp Sát có thể thuấn gian di động đến cổ đại văn minh hộp đá chung quanh. Sau đó đóng trên hộp đá. Đương nhiên, cái này cần nỗ lực một lần Sword of the Glory sử dụng số lần. Diệp Sát nói, cứ làm như thế à. Cam Lâm mắt nhìn thời gian nói, vừa mới lại là một lần vòng sáng xuất hiện qua. Chúng ta cần lấy chờ 2 phút 49 giây. Dạng này có thể tranh thủ đến lớn nhất thời gian. Diệp Sát gật gật đầu, hướng lấy Diệp Nguyệt nói, cảm giác một chút, chung quanh có người hay không, để tránh động thủ thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Diệp Nguyệt đáp ứng một tiếng, sau đó đi về phía trước mấy bước, bắt đầu tiến hành cảm giác. Cam Lâm đi đến Diệp Sát bên thân, cười lấy nói, ngươi biến rồi. Diệp Sát nghiêng qua Cam Lâm một mắt nói, Cam Lâm nói, ta kế hoạch chỉ cần muốn ngươi mà thôi. Chỉ cần có ngươi liền có thể cầm tới cổ đại văn minh hộp đá. Cho nên, ta nhắc nhở chỉ có ngươi mà thôi. Nhưng ngươi lại mang theo nàng cùng rời đi rồi. Đổi thành trước kia ngươi, nhưng sẽ không như thế làm. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, lại là không có trả lời. Nàng có giá trị lớn như vậy sao? đáng giá ngươi cứu nàng. Cam Lâm tiếp tục nói, vẫn là nàng có thể mang cho ngươi đến cái gì lợi ích. Ngươi không phải từ không làm chuyện không có lợi sao? Đồng giá giao đổi cùng luật rừng pháp tắc mới là bức thư của ngươi. Không phải sao? Im miệng, Diệp Sát quét rồi Cam Lâm một mắt nói. Có lẽ bởi vì ta còn có một chút nhân tính. Cam Lâm sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha hà. Sau đó hạ giọng nói, là ngươi nói cho ta làm như thế nào tại mạt thế sống sót. Ngươi có thể phòng bị ta, kiêng kỵ ta, nhưng ngươi cảm thấy ta độc ác, không có nhân tính, này nhưng đều là ngươi dạy dỗ ta. Diệp Sát nhìn lấy Cam Lâm, thật lâu mới nói, đã nhưng học xong, vậy liền dùng ngươi học được sống thật tốt a. Diệp Sát sau khi nói xong, nhìn xem thời gian nói, nên động thủ. Diệp Sát đi đến người rắn tụ tập vòng ngoài, huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, nhưng dẫn đầu cài lên lại không phải Sword of the Glory. Bởi vì, tụ tập người rắn, muốn vượt qua những cái kia người rắn, đem Sword of the Glory bắn tới cổ đại văn minh hộp đá chung quanh. Cũng chỉ có thể dùng ném bắn, mà cái này cũng không bảo hiểm. Cho dù Diệp Sát có được cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, cũng không có 10 phần lòng tin. Ném bắn cần lấy tinh chuẩn tính toán rơi chút, nhiều ít sẽ có một chút sai sót. Tiếp theo, không thể khống nhân tố quá nhiều. Ví dụ như, một hồi đột nhiên xuất hiện gió chảy liền có thể cải biến ném bắn lúc quỹ tích. Cho nên, Diệp Sát trước hết tại người rắn bầy bên trong, dọn ra một đầu có thể để cho chính mình chuẩn xác không sai. Đem Sword of the Glory bắn tới cổ đại văn minh hộp đá bên cạnh lỗ hồng. Diệp Sát cài lên là một cây rất bình thường mũi tên sắt, nhưng mũi tên này chỉ là nhìn qua bình thường mà thôi. Bởi vì tiễn này tên là thần phạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại thần phạt mũi tên cài lên dây cung trong nháy mắt, Diệp Sát lui rồi nửa bước, lập tức đem dây cung kéo thành rồi trăng tròn, hơi nhắm ngay một chút, chụp lấy dây cung ngón tay liền đột nhiên buông ra, thần phạt mũi tên phá không mà ra. Thần phạt mũi tên hướng về phía trước bắn ra, không ngừng lượn vòng lấy, tiễn thân quấn quanh nổi rồi một vòng xoắn ốc khí kình. Sau đó tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hóa thành một đạo chảy sạch hướng về phía trước. Phốp, phốp, phốp, trầm đục âm thanh không ngừng xuất hiện, đem những cái kia người rắn thân thể không ngừng bắn ra. Đánh ra một đạo lỗ máu, mà tại huyết động xuất hiện trong nháy mắt, người rắn thân trên lập tức toát ra khói đen, cuối cùng biến thành một đống xương trắng, dựa vào thần phạt chi tiễn. Diệp Sát rất nhanh liền đem người rắn bầy cho dọn ra một đạo lỗ hồng. Mà cái kia đạo lỗ hồng, tự nhiên là đối diện cổ đại văn minh hộp đá. Diệp Sát lập tức rút ra Sword of the Glory, không chút do dự khoác lên rồi dây cung trên. Nương theo lấy Diệp Sát ngón tay buông ra, Sword of the Glory hướng về phía trước bắn ra, trực tiếp xuyên qua rồi người rắn bầy. Rơi vào rồi cổ đại văn minh hộp đá bên trên, Diệp Sát chính mình cũng là trong lòng thầm hô một tiếng không sai. Vị trí kia kề cổ đại văn minh hộp đá, khẽ vươn tay liền có thể đụng phải, lại không đến mức chịu quá gần mà đụng vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lập tức cảm giác được cảnh vật bốn phía đang nhanh chóng di động tới. Tiếp lấy thân thể biến lập tức Nazi đến rồi cổ đại văn minh hộp đá phía trước. Lúc này đồng thời, tại Diệp Sát xuất hiện trong nháy mắt, cổ đại văn minh hộp đá bên trong tia sáng đại thịnh. Quang mang kia như là thủy ngân đồng dạng, điên cuồng từ cổ đại văn minh hộp đá bên trong tràn đầy ra đến. Muốn hình thành vòng sáng, hướng về bốn phía đẩy ra. Diệp Sát lập tức bắt lấy cổ đại văn minh hộp đá đá đóng, nhanh chóng Nazi lấy, liền muốn đem cổ đại văn minh hộp đá cho đóng trên. Chỉ bất quá, có một cỗ lực lượng khổng lồ, tựa hồ tại thôi động, ngăn trở Diệp Sát đem hộp đá cho đóng trên. Thậm chí, bởi vì không ngừng dùng sức cùng đối kháng, Diệp Sát hai tay đều bởi vậy rung động nhẹ nhẹ bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.